Chàng rể đại gia, chương 566, lựa chọn, góc truyện audio.com, chấm, chương 566, lựa chọn, chết tiệt, những công ty truyền thông trước đây từng hợp tác với chúng ta. Vừa mới gọi điện tới, nói muốn hủy hợp tác với chúng ta. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong tái xanh, hắn chuyên phụ trách công việc tuyên truyền cho mỹ phẩm thành phố Liễu. Nhưng bây giờ, những công ty truyền thông vẫn luôn hợp tác lại gọi điện thoại tới nói muốn hủy hợp đồng. Đây chắc là một biểu hiện của việc năng lực làm việc của hắn không tốt. Đây là một sự phủ nhận đối với hắn. Hơn nữa, còn gọi điện thoại cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy. Điều này chắc chắn khiến cho hắn mất hết thể diện trước mặt các cộng sự còn lại. Không cần nói. Chỉ riêng ánh mắt của những cộng sự khác đang nhìn về phía Đinh Tuấn Phong đã có thể nói lên tất cả. Sắc mặt Vương Vĩ u ám, nhìn Đinh Tuấn Phong, ánh nhìn không mấy thiện cảm. Các cộng sự như Triệu Thành, Thẩm Hải, mắt nhìn Đinh Tuấn Phong với nhiều biểu cảm khác nhau. Có ngạc nhiên, có đắc ý, có chế giễu. Ha ha, Đinh Tổng, anh là người chuyên môn phụ trách dự án này. Nhưng hiện tại lại xuất hiện vấn đề như thế này. Lẽ nào anh không định cho chúng tôi một lời giải thích sao? Thẩm Hải dẫn đầu chất vấn. Những người khác nhìn thấy cảnh này, cũng nhao nhao phụ họa theo. Đúng thế, Đinh Tổng, phải biết rằng, chúng ta bây giờ đã đứt mất kênh truyền thông với giới giải trí. Nếu như kênh truyền thông ở Tương Tây lại có vấn đề vậy thì trách nhiệm này, đừng nói là Đinh Tuấn Phong anh. Mà ngay cả chúng tôi cũng không ai đảm đương nổi. Thật đấy, Đinh Tổng, chuyện này anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Ít nhất thì cũng phải điều tra rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mọi người hung hăng hăm dọa, cơ thể Đinh Tuấn Phong khẽ run lên. Hắn tưởng chừng như sắp bị tức chết. Trước đó, hắn là cổ đông thứ hai. Không nói uy phong như thế nào, nhưng tuyệt đối không có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Cho dù là Vương Vĩ cũng phải khiêm nhường rất nhiều khi nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ, những người này lại từng người một bắt đầu châm chọc khiêu khích, thậm chí mơ hồ còn có ý chèn ép đe dọa. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Thấp giọng nói một câu, Đinh Tuấn Phong đi qua bên cạnh. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Thân là cổ đông lớn thứ hai của mỹ phẩm thành phố Liễu, Đinh Tuấn Phong ở tỉnh Tương Tây này không phải không quen biết một ai. Chưa nói đến người khác, chỉ dựa vào chút ảnh hưởng của hắn ở Đông Hải thì ở Tương Tây này cũng sẽ có không ít người sẵn sàng kết giao với hắn. Mà nhiều công ty truyền thông đồng loạt gọi điện thoại đến nói muốn hủy hợp tác, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vì vậy bây giờ hắn muốn gọi điện, tìm người quen hỏi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là vấn đề nằm ở các công ty kia? Hay Tương Tây đã ban hành chính sách gì? Hoặc là do hắn và mỹ phẩm thành phố Liễu đã đắc tội với người nào? Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây. Khi Đinh Tuấn Phong gọi điện, 6 người khác cũng không nhàn rỗi. Có người nhắm mắt trầm tư, chờ Đinh Tuấn Phong đưa ra một lời giải thích. Có người cầm điện thoại ra, bắt đầu tìm hiểu tình hình. Nhưng những người tìm hiểu tình hình chê y điện thoại kia, sắc mặt ai cũng càng lúc càng tối sầm lại. Cuối cùng không nhịn được nữa, tắt thẳng điện thoại đi. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Đúng lúc này, Đinh Tuấn Phong tắt điện thoại. Sắc mặt vô cùng u ám đi tới trước mặt mọi người. Đã điều tra rõ rồi, là có người đang nhằm vào chúng ta. Giọng của Đinh Tuấn Phong khàn đặc, có vẻ mệt mỏi. Là ai? Chúng ta ở Tương Tây cũng đâu có đắc tội với ai. Sao lại có người nhằm vào chúng ta như vậy chứ? Đúng thế, cho dù là Chu Dương, cậu ta cũng không thể có bản lĩnh này được đúng không? Tương Tây lớn như vậy, nhưng người có thể gây ra ảnh hưởng đối với công ty truyền thông cũng không nhiều. Mọi người đột nhiên hết sức phẫn nộ.